Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 12, đóng phim. Cầu nguyệt phiếu, các đại tiên môn đều đến chi viện Vạn Thú Sơn Trang. Đây là lão Trang lại bất ngờ sự tình. Tự ngay từ đầu ngoại môn báo nguy về sau, các đại tiên môn chiến lực rất nhanh tập trung đến thung lũng đi lên. Dù sao đều là kim đan tu sĩ, cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ, đương nhiên là nhanh đi làm chính sự, đối phó tà ma yêu nữ. Nhưng lão Trang chủ cùng tiên nhi hiển nhiên là ước hẹn trước đây. Nếu để cho đám này chính đạo tiên môn tu sĩ đi đem tà ma yêu nữ bưng, khó mà làm được. Lão Trang chủ đã nói, này đáy cốc cơ quan trọng trọng, kia tà ma yêu nữ xảo trá vô cùng. Việc này dù sao cũng là ta Vạn Thú Sơn Trang sự tình, cũng không nhọc đến phiền các vị đạo hữu. Lão Trang chủ nói như vậy cũng không có gì mau bệnh. Nhưng tất cả mọi người rất nhiệt tình, nhao nhao hiến kế hiến kế. Cuối cùng vẫn là Hà Đồ ra tới đánh nhịp. Chúng ta quân diễn một phen, uy hiếp một chút, làm kia tà ma yêu nữ tự mình biết khó trở ra, nhấc tay đầu hàng. Quân diễn là cái gì ý tứ a? Hà Đồ giải thích một chút, đại gia mới hiểu được tới, chính là làm đại gia tại thung lũng luận bàn, có bao lớn động tĩnh liền nháo bao lớn động tĩnh ý tứ thôi. Nhưng cũng không hiểu làm như vậy có cái gì dùng, dù sao lão Trang chủ cũng không cho đại gia đi đáy cốc. Đại gia tới đều tới, cũng không thể ở đây ngẩn người a. Ngày đó các đại chính đạo tiên môn tập hợp một chỗ, ra tay đánh nhau, đương nhiên là sấm to mưa nhỏ. Một phen kịch liệt sau khi vận động, đáy cốc vẫn không có động tĩnh, đám người cũng là nhao nhao lắc đầu. Này tà ma yêu nữ, làm sao có thể cứ như vậy ra tới à? Chỉ bất quá này đáy cốc nơi này phạm vi lớn như thế, pháp thuật chiến đấu vẫn là để chung quanh không ít bí mật quan sát tu sĩ âm thầm kinh hãi. Trong đó tự nhiên cũng có một chút đến tự ma quật tu sĩ. Bọn họ xa xa quan sát được tình huống, sau đó đem tình báo báo cáo trở về. Không có qua mấy ngày, thung lũng lại ra yêu thiêu thân. Có một người che mặt xông thẳng thung lũng, còn đả thương mấy cái lúc ấy ở chung quanh bố phòng Thái Quỳnh môn đệ tử, sau đó đem tiên nhi cho cướp đi. Về phần Thái Quỳnh môn đệ tử tại sao lại trùng hợp tại thung lũng chung quanh bố phòng, nhắc tới cũng xảo, lúc ấy tại thế tiên nhân trưởng trấn nhóm mang theo bọn họ đệ tử đi qua học tập kết giới cơ quan đâu. Lúc ấy chân trưởng môn cũng tại hiện trường, kia đến tập kích thung lũng người thân thủ bất phàm, cùng chân trưởng môn đánh lớn 300 hiệp, kia là đánh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không ít tu sĩ trước đó đều là nhìn thấy chân trưởng môn tham gia quân sự diễn tập. Chân trưởng môn thực lực, đại gia cũng có một cái đại khái nhận biết, nhưng này đột kích người, thậm chí ẩn ẩn đè ép chân trưởng môn một đầu. Lúc ấy đánh nhau đặc hiệu, đều thẳng bước chân trời. Hẳn là cái này người, cũng có tại thế tiên nhân tu sĩ hay sao? Đánh một hồi về sau, liền nhìn được người kia mang theo tiên nhi bay thẳng trùng thiên. Thật lâu lưu lại một câu, các người muốn đánh ma quật chủ ý, sớm làm bỏ đi đi. Khá lắm, nguyên lai người này là ma quật trong người. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, chân trưởng môn phi thường tự trách, lại bốn phía thăm viếng điều tra mấy ngày, thật sự là không có tìm kiếm. Lúc này mới tại Vạn Thú Sơn Trang lão Trang chủ an ủi dưới, ảm đạm coi như thôi. Một đám tiên môn lại tại Vạn Thú Sơn Trang dừng lại một tháng thời gian, lúc này mới bắt đầu lục tục rời đi, mà tiên nhi cũng liền như vậy dòng dã biến mất một tháng. Cực Thiên Ma Cung bên kia ngược lại là ngồi không yên, nghe nói có người ra tới tìm hiểu tiên nhi tin tức. Một phương diện hỏi Vạn Thú Sơn Trang, một phương diện khác hỏi thăm ma quật hành tung, mà ma quật ra tại thế tiên nhân cùng một đám chính đạo tiên môn mí mắt phía dưới, cướp đi tiên nhi sự tích, cũng rất nhanh truyền bá ra. Thế là, đến hơn một tháng sau đêm nào, một người mặc vạn thú sơn trang quần áo tu sĩ trẻ tuổi, dựa vào bóng đêm, một thân một mình đi tại rừng sâu núi thảm bên trong. Chung quanh một mảnh đen kịt, con mắt không thể xem 5 mét bên trong, nhưng người kia hiển nhiên đối chung quanh phi thường quen thuộc. Lặng yên không tiếng động không ngừng tiến lên, nhanh chóng đi ước chừng nửa canh giờ, người kia mới tại trong một khu rừng rậm rạp ngừng lại. Theo trong tay áo rút ra một cái ống dài tử, thận trọng nhét vào một cây đại thụ trong hốc cây, đem kia ống dài tử nghiêng đâm xuống về sau. Lúc này mới đối cái ống, nhỏ giọng nói khởi lời nói đến rồi. Người kia đối cái ống nói xong, rất nhanh lại đem cái ống cho rút đi về. Sau đó bốn phía xem xét vài lần, lúc này mới lui trở về. Chẳng qua là người kia đi không bao lâu, bên cạnh thoáng cái phát sáng lên, liền nhìn được mấy cái tu sĩ, đều tại rừng cây trong lúc đó. Đại bộ phận đều là Thái Quỳnh môn người, còn có số ít mấy cái vạn thú sơn trang tu sĩ. Trong đó vạn thú sơn trang lão trang chủ, thình lình cũng ở trong đó. Liền nhìn được giáp tửu chân nhân, vỗ tay nói, ai nha, ngươi cái này nội ứng. Không nghĩ tới đợi dòng dã hơn một tháng mới hành động. Chính là có kiên nhẫn, kia bị vây quanh ở giữa người. Chính là vạn thú sơn trang một cái tu sĩ. Nhập môn đều có gần 100 năm thời gian, liền lão trang chủ đều không nghĩ đến người này lại là gian tế. Người kia bị người vây khốn ở giữa, trái xem phải xem, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác. Liền nhìn được tay hắn bắt ấn quyết, trong tay linh khí bạo tẩu, đúng là tự đoạn kinh mạch. Có một người rất nhanh xông lên phía trước, linh khí đem hắn bao khỏa trong đó. Rất nhanh người kia liền không có động tác. Giáp tửu chân nhân thu hồi thần thông, cười nói, ở trước mặt ta còn nghĩ tự sát, sợ là suy nghĩ nhiều. Lão trang chủ một mặt cảm khái, cảm thán nói, không nghĩ tới những này ma quật người cho tới nay đều là dùng loại phương thức này đến liên hệ, chính là không nghĩ tới a. Nhưng bên cạnh luyện công trưởng lão nghi ngờ hỏi, nhưng lão trang chủ, chúng ta cũng từng cân nhắc qua thuật độn thổ, nhưng xưa nay không có bất kỳ cái gì phát hiện a. Hạc Phát Đồng Nhan Bạch Tùng chân nhân cười nói, đó là bởi vì chúng ta điều tra thuật độn thổ, từ trước đến nay đều là cân nhắc tu sĩ, vẫn chưa cân nhắc qua khả năng người bình thường đào đất nói khả năng. Những tu sĩ này vì không cho chúng ta phát hiện, không dùng pháp thuật, ngược lại là dùng người bình thường đào địa đạo, thật sự là có nghị lực a. Luyện công trưởng lão cũng là kinh ngạc há to miệng đi. Khó trách linh thú không phát hiện được, linh thú đối linh lực cực kỳ mẫn cảm, khứu giác có lẽ cũng có chút lợi hại, nhưng đối phương chỉ cần dùng điểm đặc thù mùi, liền có thể che giấu trên thân người hương vị, sử dụng đều là địa đạo. Kia cũng căn bản không cần sử dụng pháp thuật đến truyền lại tin tức. Thậm chí có khả năng lui tới vận chuyển thư, đều là người bình thường. Liền nghe giáp tửu chân nhân chắp tay sau lưng, gật đầu nói, này ma quật làm việc, quả nhiên là có điểm đồ vật, rất có nghị lực, này đầu hổ núi như vậy đại. Đất này nói, chỉ sợ đều đã đem các ngươi đầu hổ núi lớn trận đều cho vây quanh một vòng. Trong môn phái an bài đông đảo nội ứng, mà nói phương thức truyền lại tin tức, cũng khó trách các ngươi đến bây giờ đều không thể phát hiện ma quật hành tung. Kia luyện công trưởng lão nghe được giáp tửu chân nhân nói chuyện, lập tức đứng ra cảm khái nói, lần này may mắn mà có chư vị, nếu không phải chư vị, sợ là chúng ta vạn thú sơn trang đến bây giờ cũng còn chẳng hay biết gì, không biết nhất cử nhất động vậy mà đều có gian tế giám thị. Bên cạnh đám người cũng là nhao nhao phụ họa. Liền nghe Bạch Tùng chân nhân nói, tiếp xuống còn thỉnh lão trang chủ theo mật đạo, đem này ma quật một mẻ hốt gọn. Lẽ ra nên như vậy. Đám người nói xong, mang theo kia gian tế liền đi. Đây hết thảy kỳ thật đều là Thanh Minh kế hoạch hảo. Đầu tiên chính là tìm được trước Vạn Thú Sơn Trang trong gian tế nội ứng. Ngươi khoan hãy nói, còn thật nhiều, mặc kệ là chính đạo tiên môn, vẫn là tà ma ngoại đạo, đều có sắp xếp nội ứng tại Vạn Thú Sơn Trang. Tất nhiên, những tiên môn khác, hà đồ là sẽ không nói, nhìn thấy làm không thấy được đồng dạng. Hắn chẳng qua là đem ánh mắt khóa chặt tại ma quật nội ứng bên trên. Ma quật nội ứng không ít, có mười mấy nhiều, đại bộ phận cũng đều là gia nhập môn phái vài chục năm. Phải biết những tiên môn khác nội ứng, có thể đợi cái vài chục năm không bị phát hiện đã tính rất lợi hại sự tình. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có trên trăm năm kim đan tu sĩ nội ứng. Nội ứng xem như vậy, đã không phải là 3 năm lại 3 năm sự tình, kia là 30 năm lại 30 năm a. Xác định nội ứng về sau, theo sát lấy tổ chức đại diễn tập, làm cho đối phương coi là thấy được các đại tiên môn hư thực. Sau đó làm hà đồ chính mình niết cái đậu binh, sau đó cùng đậu binh đánh cái ngươi chết ta sống. Đây đối với hà đồ tới nói, không tính là gì chuyện quá khó khăn, cuối cùng chính là làm bộ cứu đi tiên nhi, làm cho đối phương cho là có một tái tại thế tiên nhân ra mặt trợ giúp ma quật. Này tại thế tiên nhân đều ra tới, nội ứng còn có thể không hành động. Trong lúc này ứng hành động mấy lần về sau, hà đồ tinh tế nghiên cứu, mới phát hiện nguyên lai bọn họ là chơi mà nói a. Nói thật, quen thuộc trong mây đến trong sương mù đi tiên ra thủ đoạn về sau. Đột nhiên đến rồi như vậy một tay nguyên thủy mà nói sao sao. Hà đồ là thật không nghĩ tới a. Mấu chốt nhất là, này đào đất nói cũng không phải cái gì đơn giản sống. Hơi chút sơ ý một chút, mà nói liền sập, bị người phát hiện, đó không phải là phí công nhọc sức sao. Bắt người này về sau. Đây chỉ là bước đầu tiên, theo mà nói manh mối đi thăm dò tìm ma quật yêu nghiệt. Đây chính là Vạn Thú Sơn Trang muốn đi làm bước thứ hai. Mà hà đồ bên kia, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kia gian tế bị bắt, tự nhiên là muốn cực hình thẩm vấn một phen. Nhưng ngươi khoan hãy nói, này gian tế tố chất xác thực có thể, liền xem như trực tiếp thần hồn thẩm vấn. Hắn cũng là cái gì cũng không nói, mà liền tại tối ngày thứ ba, tạm giam cái này gian tế bên ngoài phòng, truyền đến vang động, đã bị thẩm nửa chết nửa sống gian tế, tựa ở vách tường trên, có chút mở mắt ra, liền nhìn được trước mắt cửa phòng bị mở ra, có người hai người bị nhẹ nhàng cởi đi vào, chính là trông coi hắn hai người. Này hai cái tu sĩ hiển nhiên bị trong bóng tối người kia cho đánh bại. Hiện tại không có động tĩnh. Kia gian tế khẽ ngẩng đầu. Muốn nhìn rõ ràng người tới tướng mạo. Liền nhìn được người kia toàn thân áo đen. Xem này tu sĩ này. Bên ngoài lại còn vào một người. Cư nhiên là trước đó bị người cướp đi tiên nhi. Kia gian tế sững sờ. Thoáng ngồi ngay ngắn. Hắn hiểu được tới. Trước mắt cái này nam nhân áo đen, sợ không phải liền là lúc trước cùng chân trưởng môn đại chiến mấy hiệp. Đem tiên nhi cướp đi cái kia tại thế tiên nhân. Hắn sở dĩ mạo hiểm hành động, cũng chính là bởi vì muốn truyền lại cái này tại thế tiên nhân tin tức ra ngoài. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp tới nơi này, liền nghe cái kia tại thế tiên nhân, dùng đến hồn chọc tiếng nói, tiểu nha đầu. Người xác định hắn chính là ta ma quật trong người sao? Kia tiên nhi nói, không sai, hắn chính là ma quật xếp vào ở đây gian tế. Tiền bối, người sẽ không cần đem hắn mang đi à? Kia tại thế tiên nhân cười ha ha một tiếng, nói, ta ma quật trong người, ta tự nhiên là muốn dẫn đi. Liền nhìn được cái kia tại thế tiên nhân lấy ra một vật, phóng tới gian tế trước mặt. Ngươi có thể nhận biết vật này. Ngoặc kép,